Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 19 nhân vật mới xuất hiện hoang kỳ. Green School, giờ ra chơi. Hai ra, mệt quá, Anna thở dài, vươn vai. Tên Ken ở bên cạnh nói móc, mệt cái khỉ gì, cô toàn đọc truyện xong nằm ngủ thì biết cái gì là mệt. Tên trời đánh cô chết như mi thì biết gì mà phát ngôn ở đây. Anna cáu, trời đang đẹp mi đừng có phá hoại, tôi thích phá thì sao chớ. Ken cười nửa miệng, ồn ào, nó tỉnh dậy chen ngang cuộc nói chuyện rồi căng tin hướng thẳng. Không o, hắn thì vẫn im lặng ngó theo nó. Chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ hắn luôn im lặng như thế, cô nói với nó câu nào. Ti gì con nên suy nghĩ là hắn như thế nên nó mới nổi quạo cô nhỉ. Bảo Nhi chờ tôi với. Anna chạy với theo từ hôm qua cô nàng đã được. Tia, cô được nhắc đến cái tên băng băng nên bây giờ vẫn gọi tên cũ. Nó vẫn đi nhưng chậm hơn có ý chờ. Trống vô lớp, học sinh tập tụ vào lớp học, giáo viên cũng đã vô lớp. Nhưng, một thứ gây náo loạn cả cái trường đã xuất hiện. A, hoang kỳ kìa mọi người ơi. Á, đúng là hoang kỳ rồi. Ôi đẹp trai quá, hoang kỳ ơi y lớp yêu. Hoang kỳ, y lớp yêu, bla, bla, hoang kỳ, chẳng phải là, nó và Anna suy nghĩ. Tên ca sĩ đó tới đây làm gì? Hắn và Ken suy nghĩ. Ê, ra đây nhóc. Một Mỹ Nam như bước trong tranh ra đứng trước lớp 11A1 cười hướng về phía nó. Veo, bụp, tiếng quả bóng đá trong chân của hắn vinh dự được nó ném vô mặt của Ki. Vũ Hoàng Quang Thắng, anh chán sống rồi hả? Nó hạ giọng âm độ, lườm Mỹ Nam đang tỏ vẻ vô tội vạ. Ơ, he he sorry nhóc, à nhầm Bảo Nhi, Ki cười trừ, hơi lùi lại. Anna được cười hả hê, ha ha, ha ha, ha ha ca ây. Ha ha, anh hôm nay, ha ha, ăn nhầm, ha ha, nhầm gì, thế mà, ha ha, dám nói, Bảo, Nhi, là nhóc hả, ha ha ha, cả lớp được phen há hốc, gì chứ, nó biết Ki, mà còn dám ném bóng vào khuôn mặt bạc triệu của anh ấy mà anh ấy cô tức giận. Hơn nữa anh ấy còn ra chiều sợ nó nữa, anh ấy cũng biết con nhỏ xấu xí đó ư, sao Anna lại cười hả hê như thế kia. Hắn và Ken cũng cô khác gì. Quái gì chứ, nó và Anna biết hoang kỳ sao? Không ca, ra ngoài nói chuyện, nó vẫn lườm Mỹ Nam, rời khỏi bàn. Thầy cho em ra ngoài một chút. Hơ hơ, Anna bà ra ngoài nữa chứ. Cứu tôi luôn đi, Mỹ Nam run run, nhanh lên, được, được rồi. Anna cố nín cười, đi theo nó. Bọn nó bỏ đi để lại dấu chấm hỏi lớn trong lớp và sự tức giận thiêu cả lớp của ông giáo. Hoang kỳ, Vũ Hoàng Quang Thắng, thần tượng âm nhạc của giới teen. Đẹp trai, phong độ. Kết bạn với nó và Anna sau một buổi lưu diễn bên Mỹ. Gia đình là tập đoàn V kép thuộc top 10 cậu chết chắc với tôi. Nó gườm gườm, giọng lạnh lùng, tay vặn vặn Anna. Cứu bồ, Mỹ Nam kêu lên, gọi Anna. Rồi, thôi bà tha cho Ki đi. Anna tốt bụng giúp đỡ sau khi cười một trận đã đời. Tốt bụng gớm, tha cho cậu, nó thôi dọa Mỹ Nam, dựa lưng vào tường, mặt trở lại như mọi khi. Cậu tới đây có chuyện gì? Tớ nhớ cậu mà, Mỹ Nam lôi giọng trẻ con ra đùa, cô linh tinh, nó gằn giọng, biết cô thể đùa với nó được nữa, Ki đành nói. Tớ đi lưu diễn, tiện thể học ở đây luôn. Gì, nó hỏi lại, đây cô nghe rõ, nghe rồi đừng giả vờ. Anna chen vào, Ki cậu có một phút để rời khỏi chỗ này, tớ có đảm bảo giây tiếp theo cậu an toàn đâu. Nhanh, chưa kịp nói xong, Ki đã biến mất dạng. Anna há hốc mồm, tên này chuồn nhanh thật, Anna cũng định chuồn vô lớp thì... Bà được lắm Anna, ha ha, vui rồi, chịu trận cùng tên Ki rồi. Nó và Anna bước vào lớp và nhận được những ánh nhìn đầy thắc mắc và ghen tức của cả lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và Ken muốn hỏi lắm nhưng nhìn thấy mặt hầm hầm lạnh băng của nó và gương mặt sắp méo của Anna thì cô hỏi nữa. Ra về, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên với nó. Này, nó ngạc nhiên quay lại nhưng mặt vẫn cô biểu hiện gì? Chuyện gì, cô, với Ki có quan hệ gì? Sao hai người, lại quen biết nhau, bạn, nó buông một từ rồi đi thẳng. Hắn vẫn đứng tượng đằng sau nó. Bạn, thật cô cách chương.